mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Sơn Trang bắt quỷ, thượng, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Kim Lăng Sơn Trang, lầu 2 đại sảnh, lúc này, tại lầu 2 trong đại sảnh bày đầy hơn 100 cái tinh xảo ghế. Từng cái làm dáng thân sĩ, thân mang mỹ lệ cao đoan nhân sĩ ngồi tại riêng mình trên bàn tiệc. Thỉnh thoảng vẫn còn ở trò chuyện với nhau cái quái gì. Quân Vong Trần cùng hai vị hoa khôi cùng nhau đi tới. Người xung quanh tất cả đều tản ra. Thậm chí phần lớn người đều nhao nhao đứng dậy nhường chỗ ngồi. Mạc gia đại tiểu thư cùng Từ gia đại tiểu thư quyền thế tại thời khắc này thể hiện tới cực điểm. Ba người chọn lựa một cái gần trước vị trí. Cũng xếp hàng ngồi. Tựa hồ cảm nhận được cái quái gì. Quân Vong Trần nghiêng đầu vừa nhìn. Chỉ thấy vệ tài tuấn chính nhất khuôn mặt dữ tợn nhìn mình chằm chằm. Cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Đoán chừng cho hắn một cái tay qua đao. Hắn năng lượng theo Nam Thiên Môn chặt tới thập bát tầng địa ngục đi. Hy vọng ngươi không cần làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Nếu không ta không ngại giết nhiều một người. Quân Vong Trần hé mắt. Sau khi từ biệt ánh mắt. Rơi vào hai vị hoa khôi bên trên. Lúc này, Mạc Đoá Đoá đang cùng Tử Hàn Yên đàm luận nữ sinh ở giữa chuyện nhỏ. Hắn một người đàn ông cũng không dễ nhúng tay. Cộng thêm thần bí vật phẩm triển hiện thời gian còn chưa tới. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới. Quân Vong Trần xuất ra Prairie góc điện thoại di động. Tiến nhập vi tín. Leng keng. Mới vừa gia nhập vi tín. Mấy đạo gửi thư âm thanh lặng yên vang lên. Quân Vong Trần sững sờ. Định thần vừa nhìn. Chưa phát giác yên lặng giật mình. Gửi thư người. Lại là Hắc Bạch Vô Song. Tin tức biểu hiện thời gian là tại 1 giờ trước. Hắc Bạch Vô Song, đặc sứ đại nhân có ở đây không? Nhỏ bé có chuyện quan trọng muốn nhờ. Tại, có chuyện gì? Quân Vong Trần dừng một chút. Đánh chữ nói. Bên kia Hắc Bạch Vô Song có vẻ như đang tại chơi điện thoại di động. Tin tức một phát đi qua. Lập tức tới đáp lại. Đặc sứ đại nhân, là như vậy. Hôm qua chúng ta áp giải một cái ác quỷ thời điểm. Bởi vì chủ quan sơ sẩy. Bị một cái ác quỷ thoát đi, ẩn núp đến nhân gian. Theo thôi phán quan nơi đó biết được, cái kia ác quỷ ngay tại đặc sứ đại nhân sở tại địa. Có thể hay không phiền phức đặc sứ đại nhân thay chúng ta đánh giết ác quỷ. Đừng cho nó làm hại nhân gian. Ác quỷ ngay tại ta chỗ ở khu vực. Quân Vong Trần giật mình, vội vàng lướt qua bốn phía. Chợt lại có vẻ hơi lúng túng đánh chữ nói. Hắc Bạch Vô Thường. Thực ra ta cũng không am hiểu sát quỷ a. Nói thật, hắn là rất muốn giúp Hắc Bạch Vô Thường đánh giết ác quỷ. Còn đối phương lúc trước trợ giúp chính mình triệu hồi Mạc gia đại thiếu hồn phách ân tình. Chỉ là theo hắn biết, quỷ hồn loại này vật thể quá mức hư vô mờ mịt. Linh lực hoặc là linh hồn lực đối quỷ hiệu quả rất yếu. Cơ hồ có thể xem nhẹ, trừ phi dùng chuyên môn đối phó quỷ đạo pháp thuật. Nếu không cơ bản tương đương không tốt, tuy nói chứ cắt lượng bí tịch thần cơ diệu toán ở trong có một bộ phận đối phó quỷ hồn phương. Pháp, nhưng này chỉ là tam lưu chiêu thức, không lên được đại đường nhã, tích âm tà, khu yếu quỷ có lẽ vẫn được, nhưng muốn giết quỷ, quá mức khó khăn, Hắc Bạch Vô Thường, đặc sứ đại nhân không cần lo lắng, chúng ta liên lạc Tần Nhiễm Vương đại nhân, nghe nói là ngươi về sau. Hắn đặc biệt nhờ chúng ta tiễn đưa ngươi một bản bắt quỷ bí tịch được. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Hắn còn chưa bao giờ tiếp xúc qua cùng quỷ vật chiến đấu bí tịch. Không khỏi có chút ngạc nhiên. 1 giây, 2 giây, 10 giây, 1 phút đồng hồ. Quân Vong Trần, ngoặc kép chấm hỏi. Đặc sứ đại nhân chờ một lát. Tốc độ đường truyền có chút chậm. Hồng bao đang tại gửi đi bên trong. Đã đến 50%. Hắc Bạch Vô Thường xấu hổ nở nụ cười. 10 phần quẫn bách, âm phủ mạng lưới cực kỳ không tốt. Nếu không phải tìm một có tín hiệu tháp địa phương, chúng ta tin nhắn đều không phát ra được đi. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mẹ nó đậu ta. Âm phủ còn có tín hiệu tháp. Hắc Bạch Vô Thường, tốt, Hồng bao đã gửi đi. Tháng này lưu lượng nhanh dùng xong. Vì tốt hơn cùng đặc sứ đại nhân giữ liên lạc. Nhỏ bé tạm thời quan bế dòng số liệu đo. Đình chỉ nói chuyện phiếm. Việc này liền xin nhờ đặc sứ đại nhân. Nói xong, Hắc Bạch Vô Thường nói chuyện phiếm trạng thái lúc này theo online biến thành offline. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần một mặt im lặng. Lưu lượng đều phải dùng tiết kiệm. Đầu năm nay làm quỷ cũng không dễ dàng a. Cũng không nghĩ nhiều cái quái gì. Mang hiếu kỳ, Quân Vong Trần ngón tay đâm một cái. Bấm hồng bao, leng keng. Chúc mừng ngươi nhận lấy Hắc Bạch Vô Thường hồng bao. Thu hoạch được bắt quỷ bí tịch, đã tồn đi vào túi tiền. Không chút do dự, Quân Vong Trần lại tiến vào túi tiền. Bấm còn có bắt quỷ bí tịch Bách Bảo Dương. Bắt quỷ bí tịch, phải chăng học tập? Vâng, tại Quân Vong Trần điểm kích phải, nháy mắt. Một cỗ khổng lồ tin tức bỗng nhiên tràn vào trong đầu của hắn ở trong. Chúng sinh hẳn phải chết. Chết nhất định thuộc về thổ. Này vị quỷ, quỷ người, lão vật tinh vậy. Thần vừa chết vậy thần lấy linh, tử hồn phách vậy vì là quỷ hùng, quỷ có chỗ thuộc về, chính là không vì lệ, khí thuộc về với trời, hình phách thuộc về với, quỷ âm tạc hại, âm coi như âm, thần dương quỷ âm, dương công việc ngầm, sơn quỷ thổi đèn diệt, trù tiếng người dạ lan, tăng là người đần độn còn nhưng giáo huấn, yêu vì là quỷ vực tất thành tai a, đột ngột ép thần châu. Cao chót vót như quỷ công. Cho nên minh chủ hành trình chế độ cũng trời. Hắn dùng người cũng quỷ. Chấm ngoặc kép. Thực tế lợi hại. Cái này bắt quỷ bí tịch bên trong bao gồm các loại bắt quỷ phương pháp. Với lại lại còn năng lượng triệu hoán một ít chết đi cổ đại đế quốc đại tướng đến hiệp trợ tự giết. Quỷ. Ngẫm lại cũng có chút kích thích. Chỉ là hơi biết một chút bí tịch này điểm mạnh. Quân Vong Trần chưa phát giác hai mắt tỏa sáng. Âm thầm gật đầu, hơi suy nghĩ một chút, Quân Vong Trần thân trên chính trực, hư linh đính kính, lưỡi trống đỡ lên hàm, cầm hơi nhận, hai tay ngón cái bóp ngón áp út căn đặt thể hai bên. Nhắm mắt lại, thầm niệm nói, thế giới vô cùng chúng sinh, tạ thế đời này kia, thiện thú vị ác thú, phúc tướng tội cùng, tất đều là minh xét tâm thần thông suốt, dứt tiếng. Tại Quân Vong Trần tâm thần cảm ứng xuống, toàn bộ lầu hai đại sảnh đều phát sanh biến hóa. Bốn phía tất cả đều là làm cho người sợ hãi âm tà tuyến bao quanh. Mỗi một cây âm tà tuyến đều quấn quanh lấy một người. Ngay cả hắn cùng Mạc Đoá Đoá, Tử Hàn Yên trên thân đều có. Những này âm tà tuyến chậm rãi hấp thu bị quấn quanh nhân thân lên dương khí. Nhìn mười phần đáng sợ, bắt giặc phải bắt vua trước. Nhất định phải bắt lấy cái kia ác quỷ, mới có thể giải trừ những này âm tà tuyến. Quân Vong Trần đồng tử co rụt lại, tiếp tục dò xét đại sảnh mỗi một hẻo lánh. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là, một trận tìm kiếm dưới sự nhưng lại không tìm được ác quỷ bóng dáng. Tại sao có thể như vậy? Quân Vong Trần mở to mắt, một mặt chấn kinh, tại tâm thần thông cảm ứng xuống. Mặc kệ tà vật đều không thể trốn qua tìm kiếm. Vì sao tự tìm khắp cả toàn bộ lầu hai đại sảnh đều không có tìm tới ác quỷ tồn tại dấu hiệu? Quân đồng học, người thế nào? Hai nữ gặp Quân Vong Trần sắc mặt có chút không đúng. Ân cần nói, không có việc gì, vừa mới nghĩ dậy một chút chuyện cũ năm xưa. Có chút thổn thức, Quân Vong Trần mỉm cười, che giấu nói. Thấy thế, hai nữ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục trò chuyện giết thì giờ. Các nàng còn tưởng rằng Quân Vong Trần là đang lo lắng mới vừa cùng vệ tài tuấn nổi lên va chạm sự tình, bất quá bây giờ xem ra lo lắng của các nàng hiển nhiên là dư thừa. Nhìn xem mặt lộ vẻ nụ cười, hoàn toàn không biết nguy hiểm tồn tại ở chung quanh hai cái hoa khôi. Quân Vong Trần hé mắt, duy trì độ cao cảnh giới. Nếu như gặp nguy hiểm tiến đến, hắn nhất định phải cam đoan hai người an toàn. Tại Quân Vong Trần thi triển tâm thần thông không ngừng thăm dò dưới sự ác quỷ tung tích như cũ. Không có bất kỳ cái gì đầu mối. Đối với cái này Quân Vong Trần cũng có thể coi như thôi. Chỉ là tại sắc mặt của hắn bên trên. Nhưng thêm một vòng ngưng trọng. Có thể trốn qua tâm thần thông truy tra. Cái này ác quỷ quả nhiên là không thể khinh thường. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, thần bí vật phẩm hiện ra thời gian chậm chậm mà tới. Một sát na này, toàn trường bầu không khí đều trở nên có chút hỏa nhiệt. Nhao nhao đem ánh mắt tập trung ở trên đài bị vải đỏ che phủ tinh thạch trên bàn tại toàn trường. Người chú mục dưới sự một vị ăn mặc hỏa hồng trang phục dạ hội nổi bật nữ tử chậm chậm theo sân. Khấu hậu phương đi ra. Cái kia yêu mị ánh mắt, đủ để kích động toàn trường sở hữu nam tính trong lòng dục hòa. Nổi bật nữ tử thân ảnh vừa hiện. Quân Vong Trần lông mày lúc này nhíu một cái. Hắn phát hiện, cái này nổi bật nữ tử tuy nhiên tràn đầy diêm dúa lòe loẹt sức hấp dẫn. Nhưng thân thể động tác lại có vẻ 10 phần cứng ngắc. Đặc biệt là gót chân. Phảng phất có thứ gì chống đỡ lòng bàn chân của nàng dưới sự thấy thế nào đều khó chịu. Trên đài, nổi bật nữ tử quét toàn trường một chút. Âm thanh rồi rào yêu nghi ngờ tính lên tiếng cười nói. Các vị đến đây tham gia giao hữu bạn của tiệc rượu nhóm chào buổi tối. Ta là lần này thần bí vật phẩm triển lãm hoạt động người chủ trì Cao Hoan. Thần bí vật phẩm từ 1 tháng trước theo Kim Lăng thành phố nơi nào đó mộ địa khai quật ra. Tại một lần buổi đấu giá trên bị Mạc Thiếu cầm xuống. Đáng tiếc Mạc Thiếu vài ngày trước xảy ra tai nạn xe cộ. Hiện tại thuộc về bệnh viện tĩnh dưỡng. Vô pháp đến đây quan sát. Tuy nhiên vì để cho thần bí vật phẩm tốt hơn triển lãm. Mạc Thiếu sớm tại 1 tháng trước liền đặc biệt mời một cái người lớn vật tới. Hiện tại, cho mời hắn vào sân. Thoại âm rơi xuống. Lầu 2 đèn phòng khách ánh sáng nhất chuyển. Rơi vào sân khấu trên màn ảnh. Chỉ thấy một người mặc áo khoác lão giả theo màn ảnh hậu phương chậm rãi đi ra. Nhé nhé nhé. Đây không phải là Kim Lăng thành phố ghế thủ lãnh phong thủy sư Tề lão sao? Ông trời của ta, Tề lão thế nhưng là giới phong thủy lĩnh quân nhân vật. Thị trưởng cùng một chút quyền cao nhân sĩ đều nhận được ân huệ của hắn. Thật không nghĩ tới lão nhân già ông ta thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Tề lão làm người đê điều, bình thường là sẽ không hiện thân ở nơi công cộng. Chẳng lẽ lại... Hắn đúng vậy bị Mạc Thiếu mời qua đến đối thần bí vật phẩm tiến hành phân tích người. Ngoặc kép chấm chấm, áo khoác lão giả hiện thân, để cho toàn trường người tất cả đều lên tiếng kinh hô. Tiếng nghị luận một đợt tiếp theo một đợt, chưa từng đoạn tuyệt, Tề lão tính thích yên lặng, không yêu hiện thân công cộng nơi trốn. Đệ đệ có thể đem hắn mời qua đến, chắc hẳn thần bí này vật phẩm tuyệt không phải. Nhìn qua trên đài áo khoác lão giả, Mạc Đoá Đoá nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Quân Vong Trần có chút hiếu kỳ. Cái này Tề lão là ai? Bên cạnh Tử Hàn Yên giải thích nói. Tề lão nguyên danh Tề Thạch. Chính là Kim Lăng thành phố nổi danh nhất. Kiến thức phong thủy cao nhất phong thủy đại sư. Một chút phân rõ trạch địa hoặc nghĩa địa chung quanh hướng gió dòng nước chờ tình thế đối với hắn. Mà nói có thể nói là dễ như trở bàn tay. Không ít quyền cao nhân sĩ đi qua hắn phong thủy chỉ điểm về sau. 10 mấy năm qua thuận buồm xuôi gió. Gia đình mỹ mãn, cộng thêm hắn suy đoán phong thủy phương vị 10 phần tinh chuẩn. Điều này cũng làm cho khiến cho địa vị của hắn cực kỳ cao thượng. Lợi hại như vậy, Quân Vong Trần giật mình. Tỉ mỉ đánh nhìn Tề Thạch một chút. Có chút thất vọng, mới tam tầng phong thủy ấn ký. Liền có thể trở thành Kim Lăng thành phố nổi danh nhất phong thủy đại sư. Quân đồng học, người nói phong thủy ấn ký là cái gì? Tử Hàn Yên nghe như lọt vào trong sương mù. Không biết vì sao không sai. Quân Vong Trần mỉm cười giải thích nói. Phong thủy ấn ký luôn chỉ có một mình phong thủy thực lực thể hiện. Tổng 7 tầng, mỗi một tầng đối ứng thực lực đều có chỗ sai lầm. Thực lực đạt tới tầng 1 đến tam tầng phong thủy con dấu phong thủy sư. Nhưng thô sơ giản lược cảm ứng phong thủy chân tướng. Nắm giữ hơi cao thâm phong thủy chi thuật. Thực lực đạt đến tứ tầng đến lục tầng phong thủy con dấu phong thủy sư. Nhưng cẩn thận cảm ứng phong thủy chân tướng. Nắm giữ có chút cao thâm phong thủy chi thuật. Thực lực đạt tới 7 tầng phong thủy con dấu phong thủy sư. Có khống chế phong thủy chân tướng. Triệt để nắm giữ phong thủy chi thuật, hồ phong hoán vũ, cổ mộc gặp xuân, nhất chỉ là đủ. Lại còn có loại này phân cấp. Xem quân đồng học quen thuộc như thế. Chẳng lẽ còn là một vị phong thủy sư? Bên cạnh Mạc Đoá Đoá có chút kinh ngạc nhìn Quân Vong Trần một chút. Tựa hồ có chút ngạc nhiên. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Không sai. Ta chính là 7 tầng phong thủy con dấu phong thủy sư. Đối phong thủy thao túng tính cùng thiên địa nguyên tố khả khống tính đã đạt đến đỉnh phong cấp. Độ, phốc, hai nữ nhìn nhau đối phương một chút, cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Quân đồng học, người khoác lác thời điểm có thể hay không đừng nghiêm túc như vậy a? Quân Vong Trần nhất thời ngồi không yên. Người nào khoác lác, ta thật sự là có 7 tầng con dấu phong thủy sư. Trừ cát lượng thần cơ diệu toán ngoại trừ số. Học. Xua đuổi tà ma vẽ bùa thuật ở ngoài. Điểm sáng lớn nhất chính là phong thủy thuật. Năm đó Chư Cát Lượng bằng vào cường hãn phong thủy thuật. Không chỉ có thuyền cỏ mượn tên, mượn Đông Phương, hơn nữa còn lấy hỏa thiêu xích bích, kiến tạo không thành đại kế. Phương diện phong thủy tạo nghệ, đã sớm đạt đến đỉnh phong thủy chuẩn, mà chính mình cầm thần kỹ diệu toán tập được về sau. Số học, xua đuổi tà ma vẽ bùa thuật. Phong thủy thuật đều là cùng nhau truyền thừa đến trên người mình. Có thể nói như vậy, toàn bộ Kim Lăng thành phố thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều chưa có so với hắn phong thủy càng thêm tinh thông người. Tử Hàn Yên che miệng nở nụ cười, nhắc nhở nói, đi quân đồng học, ta biết ngươi là đậu chúng ta vui vẻ. Bất quá ta đến, nhắc nhở ngươi một câu, Tề lão phong thủy thực lực cùng danh vọng vẫn là bày ở nơi đó. Thân phận của hắn, không thể so với ta cùng Mạc đồng học yếu bao nhiêu. Người cũng đừng nói lung tung, chọc giận đối phương, bên cạnh Mạc Đoá Đoá cũng là nhẹ gật đầu. Biểu thị Tử Hàn Yên nói không sai. Quân Vong Trần một mặt bất đắc dĩ. Người nào mẹ nó đậu ngươi, ta là nghiêm túc tốt phạt. Thật là, đầu năm nay ca đẹp trai lời nói khó khăn như vậy lấy làm cho người tin phục a. Tê dại chứng. Tác giả, ta không phải nói với ngươi nha, để cho ngươi mỗi lần viết ta thanh tú khuôn mặt lúc đều thiếu miêu tả. Ngươi khăng khăng không nghe, bây giờ tốt rồi, ta cũng không ai tin. Tranh thủ thời gian Tê Dại chuồn mất điểm, đem ta xuất khí che chắn một nửa. Nghe không, cái quái gì, che lại cũng là nửa cái xuất ca. Ngươi, được rồi, ta xuất khí không phải lập tức liền có thể che giấu. Thực ra ngươi cũng tận lực, không trách ngươi, muốn trách thì trách lão thiên gia, không nên cho ta một bộ tuyệt thế dung mạo. Độc giả, một con mèo, người tới, lấy ta cắt báo ra đao giải phẫu. Mặc dù mặt ngoài một trận thở dài, nhưng ở Quân Vong Trần cảm thấy, nhưng là có giật mình. Dù sao, có thể cùng Mạc gia đại tiểu thư loại cấp bậc này nhân vật cùng so sánh. Cái này đã đủ để chứng minh thân phận của Tề Thạch cao bao nhiêu. Tại Quân Vong Trần nhắc tới bay tán loạn thời điểm, trên đài người chủ trì Cao Hoan lộ ra một cái mị hoặc nụ cười. Một bên hướng về dưới đài nam những đồng bào nhìn trộm. Một bên lên tiếng nói. Chắc hẳn tất cả mọi người xếp hợp lý lão rất quen thuộc. Như vậy ta cũng không tiến hành qua giới thiệu nhiều. Đón lấy liền từ Tề lão cùng mọi người nói một câu hôm nay muốn trưng bày thần bí vật phẩm đi. Nói, xong, Cao Hoan đem lời ống đưa cho Tề Thạch, đứng ở một bên. Trong quá trình này, tất cả mọi người không để mắt đến Cao Hoan. Ánh mắt rơi vào Tề Thạch trên thân. Chỉ có Quân Vong Trần đồng tử co rụt lại. Hắn phát hiện, Cao Hoan tại sau này bên cạnh di động nháy mắt, hơi vểnh lên dưới lòng bàn chân. Còn có một chân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.